Thần Mộ Y, chương 432, Niết Bàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết quang và chiến hồn chi hỏa dập trời, linh hồn và thân thể cháy rừng rực, chiến huyết sôi lên, hóa thành sinh mệnh chi quang sáng chói, chiếu rọi vùng trời. Thần Nam kéo theo Hoàng Kim Trung, khí thế thôn sơn hà, lao vào ma ảnh trên nguyệt lượng. Sinh mệnh chi hoa sáng lên, linh hồn chi hỏa cháy bùng, trong thời khắc bi tráng nhất, tiếng giống của Thần Nam vang khắp tam giới. Tàn phá thế giới, thiên giới, nhân gian đều nghe thấy tiếng gầm. Đốt cháy linh hồn cùng máu ta, hủy diệt theo viễn tổ. Giết, thần lão đại cảm giác vô cùng phẫn nộ, điên cuồng công kích sinh mệnh chi quang, định ngăn cản. Thần lão đại đáng sợ, hùng diễm ngút trời, vô tận ma quang vùi lấp sinh mệnh chi quang, ánh sáng chói lọi tắt ngúm. Nhưng trong lúc tất cả ảm đạm đi, Thần Nam lại gầm vang, hào quang sáng bừng, đẩy lùi tử vong ma quang, Hoàng Kim Trung xuất hiện những vết nứt như sứ giạt, đoạn vang lên tiếng nứt vỡ. Trong Hoàng Kim Trung, năng lượng nguyên bản điên cuồng tràn lan, như sóng đông hải vỗ bờ, năng lượng quét qua thiên địa. Thần Nam như phượng hoàng từ đống lửa sống lại, kéo theo cơn bão lao vào ma ảnh vạn trường. Xoẹt, chân trời xuất hiện khe nứt hỗn độn, bị năng lượng cuồng bão oanh kích lại tiếp tục nứt vỡ, thiên địa lay động, thời khắc thế gian sụp đổ cơ hồ đang tới. Hắn muốn cùng hủy diệt với viễn tổ. Sức mạnh bản nguyên của thời không phát huy tới cực hạn, dù thần lão đại tu vi kinh thiên, chấn cổ thước kim cũng khó lòng ngăn nổi Thần Nam đang phát cuồng. Lúc này hắn chỉ còn niềm tin quyết hủy diệt được vạn ma chi nguyên. À, Thần Nam uy động tam giới, thế lan khắp 9 tầng trời, giấy lên vô số hào quang sáng rực đập vào ma ảnh. Gào, tổ ma gầm vang lục giới. Thần tổ tàn hồn tựa hồ có đôi chút ý thức, phát ra vô tận ma khí từ nguyệt lượng truyền đến tận thiên giới. Thiên địa tối tăm, cả thế giới chìm trong hắc ám. Trên nguyệt lượng ánh lên đôi tròng mắt xanh biếc to lớn như hai mặt hồ sâu thẳm. Viễn tổ từ từ mở mắt, ma quang quét qua chân trời, hư không tan tành, từng khe nứt hỗn độn trải ra các nơi trên thiên giới. Đồng thời, viễn tổ thống khổ lắc lư ma thể, thiên địa rung chuyển, không gian quanh nguyệt lượng bị hủy diệt hóa thành hỗn độn. Ở ngực viễn tổ, sinh mệnh chi quang cháy sáng tựa hồ sắp phá tan thân thể lão. Giết, thần lão đại lao vào lồng ngực viễn tổ, quát vọng ra. Viễn tổ chưa hoàn toàn tỉnh lại, mau bảo vệ người. Nhị tổ theo lão vào, còn tứ tổ và ngũ tổ nghe lệnh tăng tốc, nhưng tất cả đã muộn, ngực viễn tổ bị sinh mệnh chi quang xé nát. Máu và linh hồn Thần Nam như thiên đao sắc lẹm, hủy diệt mọi ngăn trở. Hồn phách viễn tổ bị đào một hốc lớn, thần lão đại đuổi tới, dùng hủy diệt chi quang bao phủ Thần Nam cùng làn sinh mệnh chi quang đang ảm đạm dần. Ta xem ngươi còn chạy đi đâu, tên tiểu bối đáng chết, thà đốt hết linh lực cũng không chịu phụng hiến cho viễn tổ. Thần lão đại ngửa mặt gầm vang, đoạn cất giọng lạnh tanh. Ngươi hủy diệt rồi, sẽ để nhi tử và nữ nhi của ngươi thay thế, sẽ có lúc phụ thân ngươi tới. Ta đợi hắn lâu rồi, nhưng không ngờ hắn không vội đến cứu ngươi. Sinh mệnh chi quang của Thần Nam sắp phá diệt, cất giọng vô cùng hư nhược. Ngươi quá tự phụ, không phải ai cũng coi việc của thần gia là đại sự, tại thời khắc lục đạo hủy diệt, thái cổ chư thần sẽ quay lại, họ có việc trọng yếu hơn cần thực hiện. Ta, chỉ dựa vào bản thân, chết thì chết, không có gì ân hận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh quang của hắn dần tan ra, viễn tổ tự hồ tỉnh lại, cuồng khiếu chấn thiên, uy lực bùng phát, bọn thần lão đại cũng bị hất bay đi. Cùng lúc thần ma đồ vẫn giới bị thần tổ từ thể nội Thần Nam bay ra, ngăn cách hắn và viễn tổ. Hai mắt thần lão đại xạ ra lãnh quang, từ phía trước viễn tổ lao bổ vào Thần Nam. Thần ma đồ như một tâm thuẫn bài khổng lồ đập mạnh tới. Ầm, thần lão đại bị hất văng đi. Thần tổ không hiểu do ý thức hay bản năng sai khiến, ma chảo che kín đất trời, chụp lấy Thần Nam và Thái Cực Đồ. Thần ma đồ điên cuồng quay tít, sinh mệnh chi quang của Thần Nam hình như bị kích phát hung tính, hỏa diễm sắp tắt lại cháy bùng. A, sao lại thế? Thần lão đại lần đầu tiên gầm lên kinh hãi. Không hiểu sao, linh hồn chi quang của Thần Nam càng lúc càng sáng, viễn tổ không hút nổi linh lực tàn dư của hắn, ngược lại bị hắn nuốt chửng ma chảo và hồn lực. Xảy ra chuyện gì, sao lại thế? Nhị tổ cũng kinh hãi gầm lên. Không hiểu từ bao giờ, mấy gốc dây mây xanh biếc từ thần ma đồ chui ra, thần quang sáng rực bao phủ một nam tử giống hệt Thần Nam từ trong Thái Cực Đồ rơi xuống. Như quả chín đến lúc rụng, dây mây kỳ dị kết thành một Thần Nam khác. Bên ngoài, bản thể Thần Nam sáng rực sinh mệnh chi quang thoáng chốc đốt rụi dây mây, Thần Nam từ thần ma đồ rơi ra bị chấn tan, hóa thành điểm điểm quang mang tan vào linh hồn chi hỏa rực cháy, chiến hồn chi quang nóng bỏng càng lúc càng sáng. Nhưng mớ thần hỏa không hề tắt, không đốt cháy sinh mệnh chi năng mà hút lấy hồn lực của viễn tổ. Chuyện này, Thần Nam cũng không hiểu. Hắn chỉ biết thần nam bị dây mây bao phủ xuất sinh từ sinh mệnh nguyên tuyền, nhưng trước đây không rõ lai lịch, không ngờ lúc y tự hủy lại cứu tính mệnh mình, hơn nữa còn hút hồn lực của viễn tổ. Tựa hồ không phải y cố ý thanh toán viễn tổ, mà do bản năng hút lấy bát phương linh khí, có điều hồn lực của viễn tổ dày đặc đương nhiên trở thành đối tượng bị hút. Sinh mệnh chi hỏa ngày càng sáng. Lúc này, hắn thật sự hiểu được ý nghĩa chân chính của dục hỏa trùng sinh. Cơ thể đã hủy diệt tái tạo lại ngay trong ma chảo của viễn tổ, những gì cần thiết đều lấy từ lão. Điên cuồng hút lấy hồn lực, thần lão đại và thần lão nhị gần như phát điên. Vạn trượng chiến hồn chi hỏa cháy rực thần nam lao vào thể nội viễn tổ. Tất cả đã tan nát lại tái sinh, đồng thời hắn hiểu được lai lịch của thần nam trong dây mây. Thần nam, đó khi tan tành lại dung nhập vào bản thể, không còn tình cảm gì ngoài một tiểu đoạn ký ức, đó là một nửa linh căn của hắn. Vạn năm trước hắn được người ta chôn trong thần ma lăng viên, nửa linh căn này do thần bí nhân rút từ thể nội hắn, sợ trong quá trình hắn sống lại bị sức mạnh vô danh hủy diệt nên lưu lại một nửa hỏa trùng phục vụ. Tinh thần chi lực của thiên địa tinh hoa của sinh mệnh nguyên tuyền ngưng tụ qua vạn năm mà hạt giống linh hồn này ngâm trong linh tuyền. Thần nam hồi lâu không nói gì, hắn mất hết một vạn năm. Không, một nửa linh căn đã thăng hoa trong thời gian đó. Bây giờ song linh hợp nhất, ý nghĩa chân chính của dục hỏa trùng sinh là thế. Cơ thể và chiến hồn được tái tạo, hắn cảm giác được sức mạnh chưa từng có, dùng hồn lực của viễn tổ bổ sung, tôi luyện bất diệt chi thể mới. Niết bàn trùng sinh, gào, thần nam ngửa mặt gầm vang, sống lại trong thân thể viễn tổ. Thái cực thần ma đồ quay tít quanh hắn, ngăn bọn thần lão đại và nhị tổ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai mắt thần lão đại đỏ lòm như máu, mái tóc dựng đứng cơ hồ phát cuồng, vẻ lãnh tĩnh trước kia tan biến. Chiến hồn chi lực của viễn tổ, sao lại thành toàn cho tên hậu bối này? Giết, lão gầm vang, giết hắn cho ta, chấm, viễn tổ, người mau tỉnh lại. Nhị tổ điên cuồng gầm lên, viễn tổ, người mau tỉnh ngủ đi. Hai mắt viễn tổ tuy mở ra nhưng hình như thiếu linh trí, chưa đạt đến điều kiện tỉnh lại. Thần nam biến hóa trong lúc tuyệt vọng, sống lại trong tử cảnh. Chiến hồn chi quang sáng lòa thiên địa cháy lên trong thân thể viễn tổ, thân thể hắn mới sinh ra cơ hồ phá tan thân thể viễn tổ như phá kén. Con cháu thần gia quan chiến ngoài xa ngơ ngẩn, trùng sinh kiểu đó là thế nào? Lẽ nào việc viễn tổ sống lại chỉ là lời đồn? Hậu nhân, sẽ mượn viễn tổ chi thể trùng sinh, à thần lão đại khiếu chấn thiên, dùng thông thiên đại pháp lực chiêu hồn tụ phách. Thiên địa vang lên tiếng quỷ khóc sói gào tụ tập vô số chiến hồn. Thần lão đại quả đáng sợ, lão phá tan mọi mộ huyệt của các bậc tiên hiền thần gia, tàn hồn của mọi tộc nhân đã chết bị ngưng tụ lại. Lúc này lão như cái thế ma vương, sử dụng mọi cấm kỵ thủ đoạn, đẩy hết chiến hồn tan nát vào thần gia viễn tổ. Viễn tổ mau tỉnh lại, mái tóc tung bay cuồng loạn, ngẩng lên gầm vang, toàn bộ hồn phách nhập vào thể nội viễn tổ, hai mắt lão quả nhiên lóe hào quang. Chưa đủ, thần lão đại gầm lên điên cuồng, vô tận tử quang trải ra thinh không, thi triển cấm kỵ đại thần thông nghịch thiên, lão. Ngưng tụ linh hồn vỡ nát của tam tổ, đồng thời ma chảo đáng sợ kéo linh thức tam tổ lại. Đại tổ, linh thức tam tổ rúng động, hoảng sợ nhìn đại tổ đang lộ vẻ nanh ác. Để viễn tổ quay về, ngươi hy sinh cho gia tộc. Đoạn thần lão đại xuất ra tuyệt diệt thủ đẩy tàn linh và toái hồn tam tổ vào thể nội viễn tổ. Gào, viễn tổ ngẩng lên gầm vang, song mục âm u sáng chói hào quang sinh động tựa hộ thật sự sống lại. Thần nam mới trùng sinh không hút được sức mạnh của viễn tổ nữa mà thần ma đồ bị khốn trong thân thể viễn tổ. Hay lắm, thấy tất cả nghịch chuyển, thần lão đại cười lên điên cuồng. Nhị tổ đứng bên rúng động, nhưng, vẫn chưa đủ, thần lão đại nói ra câu này khiến người thần gia đều biến sắc. Mục quang âm u nhìn vào tứ tổ, lạnh lùng nói. Viễn tổ cần ngươi, để trở về, tứ tổ không kịp nói gì, tử vong chi quang hùng hồn chụp xuống tứ tổ. Trong lúc bất ngờ ông ta muốn tránh nhưng sau cùng lại buông xuôi. À, thần nam ở trong thân thể viễn tổ nhìn thấy tất cả gầm lên phẫn hận chuẩn bị phá tan để xông ra. Ngũ tổ bi thương cực độ trơ mắt nhìn tứ tổ bị chấn nát nhập vào viễn tổ chiến hồn. Gào, tiếng gầm vang vọng khắp lục giới. Thần gia viễn tổ từ từ tỉnh lại. Nhưng cường giả mạnh nhất thiên địa nghe thấy tiếng gầm đều nhíu mày. Ha ha, thần lão đại cười cuồng giải. Thái cực đồ điên cuồng xoay chuyển chống lại sức hút từ viễn tổ, đồng thời trên không đổ xuống một đạo lãnh điện nhập vào thân thể viễn tổ. Độc cô, quả nhiên là thí thiên hung khí. Thần nam chụp lấy hung khí một cách vô cùng tự nhiên, cảm giác vô hạn bi ý, hắn gầm lên giận dữ, vung độc cô phá tan thân thể viễn tổ xông ra. Sống lại trong thân thể viễn tổ, có lẽ đó là ý nghĩa chân chính của niết bàn trùng sinh. Thân thể viễn tổ tan tành nhanh chóng hợp lại, rít lên lành lót chụp lấy thần nam. Vô tận hủy diệt chi quang bùng phát khắp thiên địa, cả thế giới lại xuất hiện thêm mấy khe nứt hỗn độn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thần ma đồ chặn viễn tổ lại, thần nam vung độc cô lao vào thần lão đại. Bong, tiếng chuông du dương vang lên, chiếc kim chung khổng lồ chùm xuống, chụp thần nam vào trong. A, thần nam phẫn nộ gầm lên, mái tóc tung bay cuồng loạn, phát ra vạn trượng ma quang, vung độc cô đánh mạnh vào hoàng kim chung. Phập, độc cô xuyên qua, như cắt qua bùn đất, độc cô cắt nát hoàng kim chung. Thần lão đại gần lên phẫn nộ, dẫn nhị tổ xông tới, cùng viễn tổ áp chế thần ma đồ, bàn tay khổng lồ bổ xuống. Thần nam bay lên, lách tránh viễn tổ đang dần tỉnh lại, sát khí xung thiên, lao vào thần lão đại và nhị tổ. Giết, thiên địa rung chuyển, trận chiến ngoài nguyệt lượng châm ngòi cho cả thiên giới và nhân gian. Thiên địa tan vỡ, không gian không ngừng phá toái, đại hủy diệt bắt đầu. Trong lúc tận thế giáng xuống, thần nam và thần lão đại quyết sinh tử. Viễn tổ chưa hoàn toàn thức tỉnh, thái cực đồ phá được ngăn trở của cự trảo, hất thần lão đại văng đi. Thần nam quang độc cô cắm vào lão. Thí thiên hung khí, thần lão đại bị xé toang ma thể, vạch thành quỹ tích hoàn hảo, bay đi như rải sáng, vượt khỏi quyền khống chế của thần nam, lao vào thiên địa đang tan vỡ. Thái cực đồ cũng bay theo, quay về với chủ nhân thực sự của các ngươi sao? Thần nam hơi thất thần đoạn lẩm bẩm, tất cả đều không phải của ta, phải dựa vào chính mình. Tổ mẫu, hắn chạy tới nhưng bị tiếng quát ngăn lại, cháu mau đi đi, vĩnh viễn đừng quay về nữa. Tổ mẫu, để cháu mang người theo. Không, ta không thể đi được. Sẽ thành gánh nặng cho cháu. Mau đi đi, không cần lo lắng gì, đến nơi có các thiên giai cao thủ, lục đạo tan vỡ, chỉ khi thiên giai cao thủ tụ lại cùng nhau mới có cơ hội sống sót. Cháu mau đi tìm cơ hội sống, nếu còn chần chừ ta sẽ tự tuyệt ngay. Thần nam bay lên, lòng đầy giận dữ, lao về phía đại tổ mới bị xé toang, triển khai đòn công kích cuồng bạo nhất, lại biến lão thành vô số mảnh. Lúc ma chảo của viễn tổ và nhi tổ công tới, hắn lại bay về phía thiên địa đang tan ra. Thái cổ chư thần quay về sao? Ta phải đi đâu? Hắn không hòa mình vào vùng hỗn độn. Đại tổ phẫn nộ gầm vang khắp thiên địa. Lục đạo tan tành, thiên địa đều hủy. Ai trợ giúp tên nghiệt chướng thí tổ độ quá hủy diệt đại kiếp, thần gia sẽ quyết cùng kẻ đó sống chết đến cùng. Cách chương.